Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, chương 211, Mộng. Âm huyền thần vũ dị thường, cho dù là quát to một tiếng cũng thiếu chút để Long Chấn Vũ thần hồn câu diệt. Đây là một môn âm ba vũ kỹ, huyền diệu vô cùng, âm huyền chính là tùy ý vừa hô liền để Long Chấn Vũ bị thương. Long Chấn Vũ vội vàng mang theo thiết đản rời đi. Cái này âm huyền quá mức khủng bố, căn bản không phải trước mắt hắn có thể chống lại. Chỉ là gặp qua âm huyền về sau, Long Chấn Vũ liền cảm thấy mình suy đoán là đúng. Vùng không gian này tuyệt đối không phải cái gì viễn cổ cường giả mộ huyệt, mà chính là xuất trận tuyệt địa. Vô số cường giả tiến vào chỗ này tuyệt địa tìm kiếm một loại nào đó bảo vật. Vô số cường giả vẫn lạc tại vùng không gian này bên trong. Mà vùng không gian này thông đạo vừa lúc bị Đế Vũ Học Viện Tiên Hiền gặp được. Sau đó liền tại lối đi này phía trên thành lập Đế Vũ Học Viện. Long Chấn Vũ rời khỏi trăm dặm, tùy ý tìm một cái huyệt động an định lại. Mấy ngày kế tiếp, Long Chấn Vũ thỉnh thoảng đều có thể nghe được có cường giả bay qua. Tu vi thấp nhất đều là tạo hóa cảnh cường giả. Giống, một ngày nào đó, một tiếng thê lương gào thét chấn thiên động địa. Làm sao? Long Chấn Vũ vội vàng chạy ra ngoài động, chỉ gặp nhất tôn chống trời người khổng lồ bạt núi ngược lại thụ mà đến. Cái kia từng tòa ngàn trượng sơn phong tại dưới chân hắn như là nhà quê sườn núi. Một chân thì dẫm thành bụi phấn. Long Chấn Vũ đời này cũng sẽ không quên một màn này. Cho hắn trùng kích thật sự là quá lớn. Đến nay hắn thấy hơn trăm trượng ma thú, ngàn trượng thú khổng lồ tại người khổng lồ này trước mặt cũng chỉ là con kiến hôi a. Đây là thứ quỷ gì? Long Chấn Vũ kinh hãi. Người khổng lồ này một đường quét ngang mà đến. Long Chấn Vũ chỗ sơn mạch vừa vặn ở vào người khổng lồ tiến lên lộ tuyến phía trên. Long Chấn Vũ vội vàng thi triển vũ kỹ rời đi sơn mạch. Cơ hồ cũng là tại hắn rời đi trong nháy mắt, người khổng lồ một chân thì đạp xuống đến. Sơn mạch trong chốc lát liền biến thành bột phấn. Một cỗ vô cùng cuồng bạo gió lốc đánh tới. Hoa, Long Chấn Vũ mãnh liệt nôn một ngụm máu tươi. Lấy hắn thân thể vậy mà đều không thể chống đỡ được cái này gió lốc. Gió lốc như đao. Long Chấn Vũ toàn thân cơ hồ không có một khối thịt lành lặn, lộ ra bên trong trong suốt xương cốt. Viễn cổ niên đại còn có loại sinh vật này, chỉ cần một đầu cũng đủ để quét ngang toàn bộ đại lục a. Long Chấn Vũ kinh hãi nhìn phía xa cái kia một đầu phi nước đại người khổng lồ. Không có khả năng a, ta cho tới bây giờ đều không có nghe những lão bất tử kia nhắc qua. Viễn cổ thời kỳ tuyệt đối không thể nào có loại sinh vật này. Không phải vậy làm sao lại một điểm truyền thuyết đều không có để lại. Thiết đản lắc đầu, một mực cuộn tại thiết đản đỉnh đầu Rát Cát Lạp Ngạc Ngư cũng là lắc đầu. Hắn cũng chưa từng gặp qua loại này sinh vật khủng bố. Rát Cát Lạp Ngạc Ngư làm viễn cổ một phương bá chủ, có chính mình ký ức chuyện thừa. Đã hắn nói không có, như vậy tất nhiên là không có. Càng ngày càng nhiều lần, cách hắn vẫn lạc cũng không xa. Âm huyền nhìn lấy một mảnh hỗn độn khắp nơi hừ một tiếng. Âm viêm cá nhất tộc chờ cơ hội này đã đợi quá lâu. Tiến vào cái này một phương không gian cường giả không có ai mà không phải đang đợi cơ hội này. Cái này nhất tôn quái vật rốt cục muốn nhịn không được. Trải qua 10 vạn năm rốt cục muốn nhịn không được. Không hổ là người xâm nhập. Lấy loại trạng thái này đều kiên trì 100.000 năm. Một đầu thao thiết liếm liếm bờ môi của mình. Đây là một đầu thuần huyết thao thiết. Huyết mạch tinh khiết vô cùng. Thực lực ngập trời. Như là xuất hiện ở ngoại giới tất nhiên kinh người. Toàn bộ thao thiết nhất tộc đều lại bởi vậy mà sôi trào. Anh hùng tuổi xế chiều. Dạng này tồn tại cũng miễn không vẫn lạc, cũng không lỗ chúng ta chờ đợi 10 vạn năm. Một đầu kim xí đại bằng thở dài một hơi, đây đều là siêu việt nghịch thiên cảnh tồn tại, rất có thể cũng là trong truyền thuyết bất diệt cảnh, cho dù là thiên địa giã giết không bọn họ, dạng này tồn tại thế mà là không chỉ một, tùy tiện xuất ra một cái đều có thể đem đại lục quấy long trời lỡ đất. Long Trần Vũ rất thức thời đem chính mình che giấu. Thời điểm này chỉ cần hắn dám thò đầu ra, hạ chàng tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào. Người ở đây bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến như vậy. Lại là qua mấy ngày, cái kia nhất tôn chống trời người khổng lồ lại một lần nữa phát cuồng. Tại đem vô số sơn mạch san thành bình địa về sau, cái này nhất tôn người khổng lồ rốt cục dừng lại. Vận động, ha ha, rốt cục chết, thần thân thể là ta. Kim Sí Đại Bằng xòe hai cánh, trong nháy mắt vượt qua vạn lý mà đến. Kim Sí Đại Bằng hai cánh phía trên thông thiên vũ, phía dưới thông cửu u. Mở ra cánh chính là cách xa vạn dặm. Tại thời kỳ viễn cổ không người dám cản. Còn kiến hôi ngươi dám. Cái kia nhất tôn người khổng lồ mãnh liệt mở to mắt. Một trường vỗ hạ, chính phiến thiên địa đều bị một trường này bao trùm. Nỏ mạnh hết đà, còn thật cho là ngươi là cái kia pha giới mà đến đồ phu hay sao? Kim Sí Đại Bằng miệng rộng mở ra, một đạo kim sắc hình xoắn ốc mũi tên đâm về bàn tay. Ba, kim quang vỡ vụn, Kim Sí Đại Bằng thân thể bị trực tiếp đập thành thịt vụn. Nhưng vẻn vẹn một phần vạn hô hấp thời gian, cái này một đống thịt vụn liền lại một lần nữa gây dựng lại. Kim Sí Đại Bằng lại một lần nữa nhào về phía người khổng lồ. Bất diệt cảnh, đây tuyệt đối là bất diệt cảnh cường giả. Bất tử bất diệt, thiên địa đều giết không hắn. Long Trần Vũ kinh hãi không thôi. Bất diệt cảnh cường giả là trong truyền thuyết. Cho dù là tại Trung ương Thánh vực bên trong cũng chưa chắc sẽ có một tên bất diệt cảnh cường giả. Lão già người thọ nguyên đã hao hết. Ngươi còn có thể giết ta, ngươi mỗi động một lần đều chỉ hội gia tốc ngươi tử vong. Ngoan ngoãn giao ra ngươi thần thể. Kim Sí Đại Bằng cười lạnh một tiếng, ánh sáng đom đóm cũng dám cùng Hạo Nhật tranh nhau phát sáng. Không biết tự lượng sức mình, ngươi khổng lồ hừ một tiếng, tuy nhiên hắn đã cực độ suy yếu, nhưng lại y nguyên không sợ Kim Sí Đại Bằng. Ngươi đã tây phía dưới chi dương, cho dù là ta cái này huỳnh nến cũng có thể cùng ngươi tranh nhau phát sáng. Kim Sí Đại Bằng cười lạnh, chặt đầu đi, vì chính ngươi tội nghiệt tha tội. Một lão giả đột nhiên xuất hiện, hung ác nham hiểm, cự người ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ha ha ha ha, tha tội, một bầy kiến hôi, bọn ngươi chỉ là ta tộc nô lệ. Tộc ta lương thực, nô lệ cuối cùng chỉ là nô lệ. Các ngươi cũng vọng muốn tạo phản. Chuyện này truyền về tộc ta. Các ngươi hẳn phải chết. Cái này một giới đem không có bất kỳ cái gì sinh linh còn sống. Cái này một giới hội nhân các ngươi mà bị tiêu diệt. Người khổng lồ cười lên ha hà. Thanh âm chấn động bầu trời. Không gian run rẩy, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Một đầu bạch hổ ngẩng đầu cất bước mà đến. Chết là ngươi. Long Trần Vũ nhất thời mộng. Vùng không gian này đến cùng là cái gì? Những thứ này đã sớm biến mất, viễn cổ thần thú thế mà là nhao nhao xuất hiện. Thần Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Bạch Hổ, Kỳ Lân, vô số cường giả tụ tập cùng một chỗ thảo phạt cái này một đầu người khổng lồ. Một trận chiến này đánh cho nhật nguyệt vô quang. Thiên địa thất sắc, tươi máu nhuộm đỏ phim chính khắp nơi, thi thể chồng chất như núi. Cái này vẻn vẹn một đầu sắp chết người khổng lồ, thế mà là điên cuồng cuối cùng. Tay không tê liệt bạch hổ, một chân nghiền nát thần long, miệng phun tấm lụa xé nứt thiên địa. Vùng không gian này vỡ vụn, vô tận không gian loạn lưu tràn ngập vùng không gian này. Cuối cùng cái này một đầu người khổng lồ cũng vẫn lạc. Nhưng là đại giới cũng quá khổng lồ. Vô số cường giả vẫn lạc. Còn thừa cường giả cũng người bị thương nặng. Nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Xoạt, Đột nhiên Long Trấn Vũ cảnh tượng trước mắt biến đổi. Vẫn là cái sơn động kia, còn là chính mình, không có cái kia bị máu tươi nhiễm đỏ bầu trời, cũng không có đống kia tích như núi thi thể, càng không có cái kia nhất tôn chống trời người khổng lồ. Đây hết thảy phảng phất cũng chỉ là Long Trấn Vũ là một giấc mộng. Long Trấn Vũ nhìn lấy ngoại giới, chính mình như là thật sự là làm một giấc mộng. Bị âm huyền trọng thương về sau chính mình hoa đại thời gian nửa tháng điều dưỡng. Tại trong lúc bất chi bất giác liền tiến vào mộng đẹp. Còn làm loại này kỳ quái mộng, phát giác được sao? Âm huyền nhìn lấy trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt Long Trấn Vũ không nhịn được cau mày một cái. Long Trấn Vũ ngạc nhiên phát hiện tu vi của mình có tăng trưởng. Mới ngắn ngủi nửa tháng thì đạt tới động hư cảnh tam trọng đỉnh phong. Mà trong lúc này hắn vẻn vẹn liệu thương thôi, cũng không có tận lực đi tu luyện. Trái lo phải nghĩ Long Trấn Vũ đều không có nghĩ rõ ràng chính mình tu vi vì sao lại chẳng hiểu. Ra sao tăng trưởng, đã nghĩ mãi mà không rõ vậy liền thản nhiên tiếp nhận. Có ai hội bởi vì chính mình tu vi tăng trưởng mà không vui đâu. Oanh, sơn phong sụp đổ, Long Trấn Vũ một tay chống đất. Khóe miệng lộ ra một tia tử vết máu màu đỏ. Tốt nhân loại cường hãn. Nhìn lấy muốn ăn ngươi còn cần một chút thủ đoạn. Một đầu ngân dao miệng nói tiếng người. Cái này ngân dao cũng là châu bò tồn tại. Thể nội thần long huyết mạch cực kỳ thâm hậu. Thực lực ngập trời. Chính là thú vương cảnh đỉnh phong cường giả. Áp chế lên Trấn Vũ. Ăn ta còn muốn ăn ngươi đây. Nhìn ngươi tu vi không tệ, huyết khí tràn đầy, ăn ngươi có thế để cho ta tu vi tăng nhiều. Long Trấn Vũ cũng là không sợ chút nào, cuồng vọng tự đại, nho nhỏ nhân loại cũng dám cùng ta chống lại. Bản vương nuốt sống ngươi, ngân dao hét lớn một tiếng, oanh, một cỗ cổ lão khí tức đột nhiên xuất hiện, nhất tôn hư ảnh sau lưng Long Trấn Vũ xuất hiện. Chỉ gặp cái này nhất tôn hư ảnh bàn tay rơi xuống. Ngân dao trong mắt lóe lên một tia sợ hãi. Thân thể uốn éo, dao vĩ quét ngang chụp về phía cái kia to lớn bàn tay. Long Trấn Vũ thân thể liên tiếp lui về phía sau. Cái trán một con mắt mở ra. Một đạo tử ngọn lửa màu đỏ lăn lộn mà đến. Con mắt này, ngân dao hoảng sợ không thôi. Đây rõ ràng là cấp bậc kia khí tức a. Cái này còn đánh cái rắm a, ngân dao muốn chạy nhưng là Long Trấn Vũ đã chạy đến. Hư ảnh nhất trưởng trấn áp, lửa tím đâm xuyên đầu của hắn. Lửa tím nung khô, ngân dao thân thể cấp tốc khô héo đi. Cuối cùng chỉ còn lại có một bộ ngân quang lóng lánh lân giáp cùng một cái huyết sắc thịt đan. Con thứ 10. Nếu là không có những cường đại đó không hợp thói thường ma thú, vùng không gian này cũng coi là thiên đường. Long Trấn Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Long Trấn Vũ sau khi thương thế lành đã qua 2 tháng. Trong 2 tháng này cái khác ngược lại là không có phát động cái gì truyền tống trận đem hắn truyền tống đến cái gì kỳ quái địa phương đi. Vùng không gian này rất lớn. Chỉ ít vì trước mắt Long Trấn Vũ còn không có tìm được cái không gian này cuối đường. Mà lại tại vùng không gian này bên trong sinh tồn lấy không ít cường đại ma thú. Lướt qua những cái kia không thể trêu chọc tồn tại. Long Trấn Vũ phát hiện sinh hoạt ở nơi này ma thú rất cường đại. Huyết mạch tinh thuần, song ở giới ma thú cao hơn ra mấy cấp bậc. Luyện chế thành huyết nhục bảo dược, lời nói dược hiệu kinh người. Vừa mới cái kia một đầu ngân dao đã là Long Trấn Vũ đoạn thời gian này chém giết con thứ 10 ma thú, đem huyết nhục luyện chế thành một cái huyết sắc thịt đan. Mà lại vùng không gian này rất không tệ, linh khí cũng không tính dư giả, nhưng là tu luyện lại là làm ít công to. Ngắn ngủi 2 tháng Long Trấn Vũ thì lại đột phá, bây giờ đã là động hư cảnh tứ trọng, hắn thậm chí có cảm giác. Nếu là mình ở chỗ này tu luyện cái mấy năm, rất có thể liền có thể trực tiếp tu luyện tới động hư cảnh đỉnh phong. Cái này tại bên ngoài là nghĩ cũng không dám nghĩ sự việc. còn những thứ này huyết sắc thịt đan là Long Chân Vũ vì đột phá đến tạo hóa cảnh chuẩn bị. Huyết sắc thịt đan bên trong chỗ góp nhặt năng lượng kinh người. Duy nhất một lần phục dụng lời nói rất có thể để hắn đột phá bình cảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.